tới trạng vạng tối tuyết đã ngừng rơi, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, cứ như lạc vào thế giới khác vậy. Chuột đồng ta lớn trèo lên mặt đứng, đứng giữa tuyết trắng đảo bới, dường như nó đang tìm đồ ăn mới. Trong địa động nó cảm nhận được gần đây có đồ ăn. Đến mùa đông, da lông động vật đặc biệt dày hơn, chuột đồng nhìn qua chẳng khác nào một quả cầu lông xù, nhưng nó mới rời hang động không được bao lâu thì Nhâm Tiểu Túc núp trong đống tuyết phía sau nhào tới. Vì ẩn người trong tuyết lâu nên tuyết đã che lấp dấu vết và hơi thở của hắn, chuột đồng mập mạp giật mình, sợ tới mức da lông dựng đứng. Nó muốn chui lại vào hang nhưng không kịp nữa, tốc độ của chuột đồng bấy giờ rất nhanh. Nếu là người bình thường căn bản không cách nào bắt được nó. Chỉ có điều, lúc này một thanh chùy thủ đánh úp nó, cứng rắn đâm chết chuột đồng trên đường nhỏ, xa xa vang lên tiếng hoan hô. Khương Vô dẫn theo đám học sinh đứng bên cạnh trà sát hai tay vì lạnh, lại vừa tung tăng vui vẻ như chim sẻ. Tối nay họ lại có thịt để ăn rồi. Nhâm Tiểu Túc cầm chân con chuột đồng đi tới. Săn mồi nơi hoang dã phải có kiên nhẫn. Hiện giờ dã thú không mắc lừa dù có cả mồi nhử. Chúng đã dần thông minh hơn. Nếu không kiên nhẫn hơn chúng, ngươi chỉ có thể ôm bụng đói mà thôi. Tuyết vừa ngừng, Nhâm Tiểu Túc nằm sấp trong tuyết mấy tiếng đồng hồ. Hắn vẫn có thể đi săn heo rừng giống Trần Vô Địch. Có điều cách săn đó không thích hợp cho đám học sinh này. Lần săn chuột đồng này chủ yếu là để Nhâm Tiểu Túc dạy đám học sinh cách săn bắt, đồng thời để kiếm thêm cảm tạ tệ nữa. Nhâm Tiểu Túc nói xong, đám học sinh vội vàng cười, nói lời cảm tạ với hắn. Chỉ mới một ngày, Nhâm Tiểu Túc dựa vào sự sùng bái mù quáng của đám học sinh mà kiếm được hơn 400 cảm tạ tệ. Từ khi có nhiệm vụ nhanh, hắn phải nghĩ rất nhiều biện pháp để nâng cao lợi nhuận. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc phát hiện, lừa gạt đám học sinh này cũng rất tốt nha. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc lo Khương Vô dẫn theo quá nhiều học sinh sẽ khiến hành trình mọi người chậm trễ, ảnh hưởng tới việc chạy thoát thân. Còn bây giờ, hắn cảm thấy Khương Vô dẫn theo quá ít đệ tử. Cảm tạ tệ không đủ, mỗi ngày Nhâm Tiểu Túc không sợ phiền mà dạy đám học sinh cách săn bắt. Làm thế nào bố trí bẫy sập, làm sao đào ổ sóc. Mọi người được ăn uống đầy đủ mà mặt mũi ngày càng hồng hào. Nhâm Tiểu Túc dẫn đám đệ tử về nơi cắm trại, vừa đi vừa nói. Mùa đông các ngươi có thể tìm ổ sóc, như thế sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Vào mùa đông, sóc dự trữ rất nhiều lương thực trong ổ, tuyệt đối đủ cho các ngươi ăn mấy bữa. Hơn nữa thứ nó ăn được cũng không có độc, có học sinh hiếu kỳ hỏi. Ta ăn hết đồ ăn của nó thì nó lấy gì sống qua mùa đông, Nhâm Tiểu Túc an ủi. Người ăn hết đồ ăn của nó rồi, nó cũng chẳng muốn trải qua mùa đông này nữa. Đám học sinh vậy, không khỏi cũng cảm thấy có lý, Khương Vô chậm rãi đi theo sau. Nàng nghe Nhâm Tiểu Túc dạy học sinh như thế thì tâm tình không khỏi phức tạp. Ở nơi cắm trại, đám Nhan Lục Nguyên đã nhóm lửa xong. Học sinh ôm một bó củi khô qua. Đêm nay không sợ rét lạnh nữa, đoàn nạn dân cũng hạ trại cách đó không xa. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc đi đâu? Đám nạn dân liền đi theo đó, có điều không dám tới quá gần. Bất quá, so với số lượng nạn dân ban đầu, số người theo kịp đám Nhâm Tiểu Túc chỉ còn một nửa. Tiểu Ngọc Tỷ nhận chùy thủy từ tay Nhâm Tiểu Túc. Nàng thuần thục làm sạch chuột đồng rồi dùng tuyết lau vết máu trên tay. Nhan Lục Nguyên nhỏ giọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Nạn dân bên kia bắt đầu kéo bè kết phái rồi. Hôm qua ta phát hiện có người ra lệnh cho người khác làm việc, còn bản thân thì ngồi mắt ăn bát vàng. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên đống lửa nhóm cho nó cháy lớn hơn, sau đó thêm vài cành thông vào. Cành thông dính lửa vang lên tiếng lộp bộp vang dội. Hắn nói. Không cần quan tâm họ. Đây là chuyện hiển nhiên. Từ lúc chạy nạn tới giờ họ đã bắt đầu mệt mỏi. Rất nhanh sẽ có người thông minh hơn, trở nên hung ác mà học được cách nô dịch người khác. Đây là bản chất của con người. Trước kia họ sống trong hàng rào, mỗi ngày chỉ cần dựa vào quy tắc hàng rào, làm việc là có thể sống tốt. Có vô số thứ giải trí chỉ cần họ chịu bỏ tiền ra. Tuy làm việc nhưng cũng kiếm được không ít tiền. Mỗi ngày cứ thế mà qua, không còn thời gian suy nghĩ quá nhiều, Nhâm Tiểu Túc nói tiếp. Nhưng tới nơi hoang dã, họ liền hiểu rõ thế giới này vận hành thế nào, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Hàng rào là thứ mà tập đoàn tạo ra để điều khiển họ, vào lúc này, đám nạn dân bỗng rối loạn. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua thì thấy có vài nam dân đang cố gắng bắt một người, lại thấy nạn dân kia chạy khỏi vòng vây của đối phương. Hướng về phía Nhâm Tiểu Túc. Ca, làm sao? Nhan Lục Nguyên hỏi. Trước cứ quan sát đã, Nhâm Tiểu Túc nói xong thì bỏ chuột đồng đã làm sạch lên đống lửa mà nướng, chỉ thấy mấy nam nhân đuổi theo nạn nhân qua đây. Kết quả chạy tới một nửa thì thấy Nhâm Tiểu Túc ngồi bên đống lửa, khi ấy họ mới chậm bước rồi dần lại, cô nàng kia ăn mặc rất kín kẽ. Nàng thấy đám người sau lưng đã ngừng lại nhưng vẫn lảo đảo chạy trong tuyết, cuối cùng ngã sấp xuống cách đám Nhâm Tiểu Túc không xa, sau đó không nhúc nhích gì nữa. Dường như đám nạn dân nghĩ động tĩnh này đã kinh động tới Nhâm Tiểu Túc, ít nhất sẽ có người tới giúp mình. Kết quả nàng nằm đó được cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy ai tới. Một lúc lâu sau, Trần Vô Địch ngồi bên đống lửa nhịn không được mà nói. Sư phụ, có người kìa. Không sao, nàng ta đang buồn ngủ. Để nàng ta ngủ một lát, đừng quấy rầy. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Người khác không biết nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở hỗn loạn ở nơi đó, hơi thở của người hôn mê sẽ không như thế. Hơn nữa nằm sấp không thoải mái, đối phương còn vụng trộm đổi tư thế nữa. Sau một lúc, người kia đứng dậy, cứ như vừa mới thức tỉnh. Nàng xốc cái khăn quàng cổ trên đầu lại, khuôn mặt tinh xảo lộ ra, Nha Lục Nguyên nhỏ giọng nói. Là một cô gái, vẻ mặt cô gái mờ mịt nhìn đám Nhâm Tiểu Túc. Sao ta lại ngất đi? Chào mọi người, ta là Phương Ngọc Tình. Nhâm Tiểu Túc nhìn Phương Ngọc Tình. Tỉnh rồi thì quay về bên kia đi. Đối với người thích chơi trò tâm cơ, Nhâm Tiểu Túc chẳng có tí hứng thú nào. Tuy đối phương xinh đẹp nhưng trong số cô gái hắn từng gặp nàng cũng không phải người đẹp nhất. Các ngươi không nhận ra ta à? Phương Ngọc Tịnh sững sờ một chút, đám Nhâm Tiểu Túc ngồi bên đống lửa hai mặt nhìn nhau không nói gì. Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Nói ra sợ ngươi không tin nhưng thật sự không ai nhận ra ngươi cả. Lúc còn ở hàng rào 109, ngồi trên tàu điện Nhâm Tiểu Túc từng nghe qua cái tên này. Khi ấy vì thân phận của Lạc Hình Vũ mà Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, không biết minh tinh hàng rào nào cũng là người của tên côn đồ cả. Về sau, Nhâm Tiểu Túc mới biết hắn sai rồi. Sau khi hàng rào 109 bị phá hủy, Lạc Hình Vũ và Lục Viễn đều chờ Dương Tiểu Cận ở trên xe lâu như thế. Nếu Phương Ngọc Tịnh là người của tên côn đồ hẳn cũng đã theo họ rồi. Hơn nữa, nếu Phương Ngọc Tịnh đúng như hắn nghĩ, nàng chẳng cần dựa vào cách này để tiếp cận hắn mà phải như Lạc Hình Vũ. Sau khi biết Nhâm Tiểu Túc là hàng xóm còn qua chào hỏi, hiện tại, nhìn bộ dáng kéo bè kết phái của đám nạn dân kia, chắc vô tình biết được thân phận của Phương Ngọc Tịnh nên bắt nàng. Kết quả Phương Ngọc Tịnh lại muốn chơi trò tâm cơ với hắn, không thể không nói. Dù suy luận này của hắn đúng hay sai thì Nhâm Tiểu Túc cũng không tính để ý Phương Ngọc Tình. Nếu bên kia còn có người động tay động chân với nàng, tất nhiên Trần Vô Địch sẽ ra tay, đánh cho đám người kia thành đầu chó hết. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã dặn Trần Vô Địch rất nhiều lần. Phải tận lực giấu kín khả năng siêu phàm đi, những lời này Nhâm Tiểu Túc cũng nói với Khương Vô. Ngày hôm qua, khi Khương Vô thức tỉnh khả năng siêu phàm, đám nạn dân đều cắm đầu bỏ chạy nên chẳng ai trông thấy. Vì thế, trong mắt đám nạn dân, họ chỉ là những người bình thường có súng mà thôi. Như vật, dù họ tới hàng rào cũng không khiến những người khác chú ý. Đây cũng là lý do mà đêm qua Nhâm Tiểu Túc dùng súng chứ không phải năng lực siêu phàm. Nhìn chung, hiện tại đa số tập đoàn đều không có thiện cảm với siêu phàm giả. Vào lúc này, bỗng nhiên ở phía xa xa vang lên tiếng động cơ ô tô. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn thì thấy rõ có một đoàn xe đang đi tới. Trên xe ô tô có biểu tượng nhện trắng của Lý Thị. Trên thực tế, hình ảnh đó cũng không phải nhện trắng mà là người máy nano có góc cạnh rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Phải biết, người hắn không muốn gặp nhất hiện nay là người của Lý Thị. Chỉ thấy 5 chiếc xe chở binh sĩ chậm rãi dừng lại trước mặt nơi cắm trại của nạn dân, có tầm 10 chiến đội chậm rãi xuống xe. Đám nạn dân như thấy được vị cứu tinh mà hô to cứu mạng, phảng phất như gặp lại người thân đã xa lâu ngày. Binh sĩ dẫn đầu lạnh lùng hô. Các ngươi là người ở đâu? Một nạn dân chạy tới, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Sĩ quan, chúng tôi là cư dân hàng rào 109, trốn từ đó ra. Một nạn dân khác vui mừng khôn xiết. Ta nói rồi, viện binh nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Không ngờ Lý Thị vẫn không quên chúng ta. Sĩ quan, có đồ ăn không? Chúng ta sắp chết đói rồi. Âm thanh lạnh lùng của sĩ quan kia vang lên. Ta không phải viện binh tới cứu các ngươi. Chúng ta nhận lệnh tới tiêu diệt người thâm nhập hàng rào 109, chỉ chịu trách nhiệm chở các ngươi về thị trấn chứ không cung cấp thức ăn. Đám nạn dân ngơ ngác. Không phải nên giúp chúng ta một chút ư? Sĩ quan kia nhìn đám nạn nhân một cái rồi quát lớn với người phụ tá bên cạnh. Kiểm kê dân số, đám binh sĩ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Họ chĩa họng súng vào nạn dân, phòng ngừa đám nạn dân chạy loạn. Đám nạn dân thấy súng ống chĩa vào mình, vốn phải cao giọng kháng nghị nhưng nay chẳng khác nào chim cút ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên bản mọi người đều trông chờ quân đội tới, cũng vui vẻ khi thấy có cứu viện. Hiện tại họ mới ý thức được, đây cũng đâu phải người nhà họ đâu. Lúc này, một người trẻ tuổi không nhịn được đi tới trước mặt đám binh sĩ, nói. Tỷ phu của ta là người phụ trách vật tư của hàng rào 108. Phiền các người dẫn ta về, tỷ phu của ta nhất định sẽ hậu tạ, sĩ quan cười cười. Hiện tại tất cả hàng rào đều nghiêm cấm người ra vào. Dù các vị có việc chỉ sợ cũng không vào được bên trong, cho nên ít khoác lác lại thì tốt hơn. Hy vọng các người có thể nhớ rõ hiện trạng của mình. Về sau các người đều là lưu dân, không còn là cư dân hàng rào nữa. Hơn nữa, chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà muốn quân đội nể mặt. Khẩu khí có hơi lớn rồi đó, Nhâm Tiểu Túc nghe thế liền hiểu. E rằng Lý Thị đã học được bài học trong chuyện của hàng rào 109,

đi vào thị trấn bằng lối nhỏ. Nhờ vậy mà tránh né việc làm tạp vụ, còn những người khác thì ở lại chờ lệnh. Trưởng quan kia vui cười hớn hở. Ta tự giới thiệu trước. Ta là Lý Thanh Chính. Hiện tại sẽ dẫn các người đi kiểm tra sức khỏe. Để ta nói cho ngươi tin tốt này, chỉ cần đạt được hạt nhất trong lần kiểm tra sức khỏe này, nói không chừng các ngươi sẽ có cơ hội vào lại hàng rào. Dù sao Lý Thanh Chính ta không có cái mệnh đó, phải dựa vào vận khí của các vị rồi. Nhâm Tiểu Túc nghe lời này thì thấy có chút nghi hoặc. Đây là kiểm tra sức khỏe bình thường à? Sao có thể quyết định việc lưu dân có được thân phận cư dân hàng rào không? Họ đi theo Lý Thanh Chính tới trước một lều vải to. Lúc này, trong lều vải có vài người đi ra. Một trong những người đó hưng phấn nói. Ta có thể vào hàng rào rồi, ta có thể sống trong đó rồi. Lý Thanh Chính nhìn bộ dáng đối phương hưng phấn thì chậc chậc miệng. Số tên này tốt thật, một bước lên trời, Lý Thanh Chính nhìn đám Nhâm Tiểu Túc giải thích. Trước kia hắn là lưu dân bên ngoài hàng rào 107. Kết quả tới đây kiểm tra thể chất xong đã thành người hàng rào. Các người thấy thú vị không? Nhâm Tiểu Túc đứng bên ngoài lều nhìn bóng lưng người kia. Bỗng nhiên hắn cảm giác việc kiểm tra sức khỏe này có thể liên quan tới kỹ thuật mới của Lý Thị. Mọi người đứng xếp hàng chuẩn bị vào lều vải. Lúc này trong quân danh có hơn 10 người đang được kiểm tra. Không chỉ lưu dân mà ngay cả quân nhân Lý Thị cũng có. Nhâm Tiểu Túc đi vào, cảnh tượng trong lều vải không giống hắn tưởng tượng. Bên trong có vài người mặc áo khoác trắng đứng trước máy móc. Người cần kiểm tra thì ngồi trên ghế, trên đầu đeo một dụng cụ có đầy dây điện, chỉ thấy người mặc áo khoác dài màu trắng đọc số liệu. Chỉ số đồng bộ là 3%, bỏ qua. Nói xong, nhân viên công tác tiếp nhận kiểm tra sức khỏe cho người khác lên tiếng. Người không hợp, Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đứng ở cuối đội ngũ. Hắn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Lý Thanh Chính cười ha hả. Thế nào, người không muốn vào hàng rào, ta nghe nói trước kia các người đều là cư dân hàng rào nha. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Lý Thanh Chính. Chẳng phải ngươi là cư dân hàng rào à? Không, vì tư quân cần mở rộng nên hiện ta được là trưởng quan. Trước kia chỉ là lưu dân thôi, Lý Thanh Chính cười nói, thì ra Lý Thị đang mở rộng quân đội. Ngay cả lưu dân cũng được sử dụng, lúc này, người mặc áo khoác trắng phía trước nói. Đồng bộ 81%. Thông qua, lưu lại hồ sơ, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đồng bộ là sao? Ta cũng không biết, Lý Thanh Chính nói. Dù sao thông qua là đều vào hàng rào rồi, không thông qua thì là binh sĩ như ta, người vừa được thông qua là nạn dân đi chung với Nhâm Tiểu Túc. Hắn khó tin hỏi bác sĩ. Ta có thể tiến vào hàng rào ư? Bác sĩ nhìn hắn một cái, bình thản nói. Chúc mừng, tên. Ha ha ha, ta được vào hàng rào rồi, nạn dân kia hưng phấn nói, bác sĩ không nhịn được hỏi lại. Tên. Lâm Tê, ta là Lâm Tê, nạn dân hưng phấn nói, ngay sau đó có người dẫn hắn rời đi. Người trong đội ngũ lần lượt được kiểm tra, tỷ lệ đồng bộ của 8 nam sinh lần lượt là 40%, 60%, mà tiêu chuẩn được thông qua thì cao hơn thế, đến phiên Trần Vô Địch, bác sĩ cau mày. Đồng bộ 1%, sao lại thấp như thế, Trần Vô Địch không quan tâm. Bác sĩ để hắn rời đi, hắn nhỏ giọng hỏi Nhâm Tiểu Túc. Sư phụ, sao ta chỉ có 1% vậy? Thấp hơn những người khác rất nhiều. Có thể là thiết bị đo đạc không dùng được với ngươi, Nhâm Tiểu Túc do dự một chút rồi nói tiếp. Vì đầu óc ngươi có bệnh nên chỉ được 1%. Lúc này, bác sĩ thúc giục Nhâm Tiểu Túc lên kiểm tra. Nhâm Tiểu Túc đoán, chỉ số đồng bộ có hắn sẽ khó cao, nếu hắn bị chọn trúng thì làm sao đây? Phải biết hắn không muốn vào hàng rào. Trong chớp mắt đo đạc, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có từng sợi tơ như có như không muốn kết nối với đại não của hắn. Cảm giác đó cực kỳ chân thật, có điều không được những sợi tơ đó kịp tiếp xúc tới cung điện thì chúng đã bị đứt gãy. Một khắc sau, âm thanh kinh ngạc của bác sĩ vang lên. Đồng bộ 0%. Sao có thể, Trần Vô Địch ở bên cạnh nhất thời cay mắt. Sư phụ, đừng quá khổ sở, ha ha ha, lúc này Nhâm Tiểu Túc không khỏi nghi hoặc. Vừa rồi là vì cung điện nên số liệu bị ảnh hưởng ư, chỉ nghe bác sĩ đáp. Ghi lại, tiếp nhận thần kinh hoàn toàn thất bại, nói xong. Bác sĩ nói với người sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Tiếp theo, nếu Nhâm Tiểu Túc không nói với Trần Vô Địch câu kia, Nhâm Tiểu Túc sẽ rất bình thản đón nhận có quả này. Hiện tại hắn lại thấy có chút không phục, tuy hắn cũng không muốn thông qua, nhưng mà cũng phải cao hơn Trần Vô Địch một chút chứ. Bác sĩ, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Ta cảm thấy cần phải đo lại, dụng cụ nhất định có vấn đề, bằng không sao có thể thấp như thế, bác sĩ nhìn Nhâm Tiểu Túc. Không được lãng phí tài nguyên. Tiếp theo, Nhâm Tiểu Túc bị đám Lý Thanh Chính lôi ra khỏi lều vải. Hắn hô to. Bác sĩ, cho ta cơ hội nữa đi. Bác sĩ trong lều vải cười lạnh. Loại người này ta thấy nhiều rồi. Thử bao nhiêu lần cũng thế thôi. Phế vật, lúc này, người kế tiếp ngồi lên thiết bị. Bác sĩ có chút sững sờ. Sao lại không có phản ứng, không hiển thị số liệu nữa? Có phải bị hư không? Có người nhỏ giọng nói, chỉ thấy bác sĩ kia nhấn mật mã 16 ký tự vào, mở ngăn tủ ướp lạnh đựng dụng cụ ra. Chỉ thấy bên trong là một bình chứa chất lỏng màu bạc, bác sĩ khó hiểu đổi một lọ khác vào, dụng cụ lập tức trở lại bình thường. Lúc này, bác sĩ đưa chai chất lỏng cũ cho trợ thủ. Đưa về hàng rào kiểm tra, khả năng người máy nano của chai này có vấn đề rồi. Việc kiểm tra này tiến hành với tất cả mọi người của Lý Thị, không khác gì đám Nhâm Tiểu Túc. Ngay cả binh sĩ của tập đoàn cũng phải chịu kiểm tra. Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài thì thấy quân nhân xếp thành hàng đi vào lều vải. Có người thông qua kiểm tra được vào hàng rào, những người khác liền lên tiếng chúc mừng. Hẳn binh sĩ của Lý Thị hiểu rõ họ đang làm gì. Cho nên nhìn bộ dáng chúc mừng nhau của họ thật đúng là chuyện tốt như một bước trên trời. Lớp trưởng, rốt cuộc việc kiểm tra này để làm gì? Một nam sinh nói, trước kia, mọi người đều là bạn học trong lớp. Các gọi lớp trưởng cứ thể mà thành quen miệng. Đôi khi học sinh còn gọi hắn là lão sư nữa kìa. Nhâm Tiểu Túc cũng không nói gì, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói ra suy đoán của mình. Tập đoàn Lý Thị có bước đột phá trong kỹ thuật kết nối thần kinh và người máy nano. Nhìn bộ dáng hiện tại hẳn đang tuyển người điều khiến người máy rồi. Quả nhiên, sau khi Lý Thị đột phá kỹ thuật xong lập tức áp dụng vào quân đội. Nếu đúng như lời La Lam nói, người máy nano có thể giúp quân nhân nâng cao thể lực và cơ bắp, thậm chí còn trợ giúp thêm nhiều mặt khác. Chỉ sợ Lý Thị đang muốn tại một đội quan bằng người máy nano rồi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, nếu thân thể của hắn biến thành máy móc thì sẽ thế nào? Nghĩ nghĩ một chút liền thấy không được tự nhiên. Quan quân gọi là Lý Thanh Chính cười ha hả nhìn đám Nhâm Tiểu Túc. Các người đi theo ta đi. Chúng ta đi đăng ký trước, về sau sẽ cho các người nhận nhiệm vụ. Đi theo ta sẽ có rượu cay, đồ ăn ngon. Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn Lý Thanh Chính. Lúc này, cái mũ đội trên đầu đối phương đội lệch, nút áo cái đóng cái mở, trông chả khác nào một tên du côn cả. Không đúng, phải nói là một tên lính vô dụng mới đúng. Nhâm Tiểu Túc đi qua, nắm chặt tay Lý Thanh Chính, thuận tiện nhét hai tờ tiền vào. Lý trưởng quan, về sau mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Lý Thanh Chính thấy thế thì mặt mày lập tức hớn hở nói. Anh em yên tâm, Lý Thanh Chính ta vừa lên làm trưởng quan. Tôi cũng không thể trở thành binh sĩ. Sau này chúng ta sẽ là anh em. Hai tờ tiền liền từ tay chân biến thành anh em. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Về sau chúng ta ở đâu? Trước tiên đưa các ngươi đi ghi danh rồi lãnh đồng phục. Chúng ta tới trạm gác phía trước. Tất cả trạm gác đều là của chúng ta. Lý Thanh Chính hăng hái nói. Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc. Lý Thanh Chính chỉ là trưởng quan, sao có thể sở hữu cả trạm gác? Chúng ta không hoạt động xung quanh hàng rào ư? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bên ngoài vẫn có nhà xưởng, chúng ta bảo vệ mấy cái nhà xưởng đó không bị đánh lén. Lý Thanh Chính giải thích. Không sao, các ngươi đừng lo. Thuở nhỏ Lý Thanh Chính ta đi theo thợ rèn trong trấn luyện võ. Bây giờ tinh thông rất nhiều quyền cước, Nhâm Tiểu Túc nghe vậy liền thấy có chút không đúng. Trưng binh thì trưng binh đi, ai ngờ lại là một tên lính gác. Lý Thanh Chính nhìn Nhâm Tiểu Túc. Tuy nhìn qua ngươi có phần gây yếu, kết quả đồng bộ lại thấp. Tham gia binh ngũ trông có phần yếu thế. Có điều người yên tâm, Lý ca ta sẽ bảo vệ ngươi. Vâng, cảm ơn Lý ca, Nhâm Tiểu Túc nói, hắn phải nhanh chóng phát triển. Đúng là nhìn qua có mấy phần gây yếu nha, đám học sinh bên cạnh nhìn nhau. Chúng không biết nên nói gì hay hỏi gì. Họ đều lo Nhâm Tiểu Túc một quyền đánh bay đầu Lý Thanh Chính. Lúc này, trong đội ngũ có thêm 7 người nữa bị trưng binh. Đám người kia chẳng khác nào chết cha chết mẹ. Trước kia họ cảm thấy Lưu Dân là người ti tiện nhất trên đời. Lưu Dân được sinh ra là để phục vụ cho hàng rào. Họ không ngờ có ngày mình lại trở thành Lưu Dân. Nhâm Tiểu Túc đưa tiền liền trở thành anh em với Lý Thanh Chính. Những nạn dân khác không có tiền, sắc mặt Lý Thanh Chính nhìn họ thay đổi như lật bánh tráng. Mấy người các ngươi đuổi theo cho sát. Mặt đưa đám như thế là cho ai coi hả? Được làm lính gác là có lợi cho các ngươi rồi. Nguyên bản thủ hạ Lý Thanh Chính có tầm 10 mấy binh sĩ. Hiện tại thêm vào liền đủ 30 người, trở thành một đội tác chiến hoàn chỉnh. Nhâm Tiểu Túc biết được từ chỗ Lý Thanh Chính. Họ là một phần của tổ đội số 8 của tiểu đoàn 2. Lúc này e rằng Lý Thanh Chính còn chưa biết trong đội mình lại có thêm binh sĩ khó chơi. Một đám người ghi danh xong thì tới lãnh đồng phục. Binh sĩ hậu cần thông báo đồng phục không đủ nên lần sau phát tiếp. Nhâm Tiểu Túc không khỏi thắc mắc quân đội được mở rộng bao nhiêu mà ngay cả đồng phục cũng không đủ. Chẳng lẽ họ phải tự mặc đồ của mình là canh phòng trạm gác à? Này cũng qua loa quá rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Tuy hàng rào mở rộng lực lượng quân đội nhưng không quá coi trọng. Lúc đi lấy quân giới, họ còn không được phát súng nữa đấy. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc thấy Nhan Lục Nguyên ở bên ngoài quân doanh. Hai bên không nói chuyện với nhau, Nhan Lục Nguyên đứng ở ngoài hàng rào gỗ ném một tờ giấy vào. Nhâm Tiểu Túc mở ra liền thấy mấy chữ, đã vào thị trấn, bình an vô sự. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới yên tâm hơn. Lý Thanh Chính đứng cách đó không xa leo lên một chiếc xe tải rồi hô to. Người anh em, lên xe, đi tới trạm gác. Nhâm Tiểu Túc gật đầu với Nhan Lục Nguyên rồi đi về phía xe tải. Hắn không biết trạm gác mình phải tới có hình dáng thế nào. Sau khi thăm dò rõ ràng tình huống nơi này, Nhâm Tiểu Túc sẽ dẫn đám Nhan Lục Nguyên rời đi. Cùng lúc đó, bình chất lỏng đựng người máy nano cũng được truyền vào hàng rào. Một nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đứng ở miệng cống, binh sĩ canh gác tiếp nhận giấy chứng nhận để kiểm tra. Sau khi kiểm tra kỹ càng, nhân viên áo trắng lập tức được cho qua. Vì sự đặc biệt của giấy chứng nhận, binh sĩ canh gác còn chuẩn bị xe đưa nhân viên áo trắng thẳng tới viện nghiên cứu nội bộ 613. Nhân viên áo trắng vừa ngồi trên xe vừa suy nghĩ, kỹ thuật người máy nano đã được họ sử dụng thuần thục. Còn một hai khuyết điểm có thể bỏ qua được. Có điều thứ gì khiến cho toàn bộ người máy nano không hoạt động nữa? Phải biết chúng được làm từ vật chất cán cứng nhất. Thứ gì đã phá vỡ chúng? Người máy nano cũng không nhỏ hơn nano, chỉ cần cam đoan chúng có thể tiếp xúc với những vật có kích thước nano là được. Mỗi cá thể của chúng to chừng 4 nano, một nano có kích thước thế nào? Một nano bằng 0,000001ml. Việc tất cả người máy trong bình chất lỏng hư hết không nói lên kỹ thuật có vấn đề. Nhất định là có nguyên nhân khác, điều này khiến hắn rất hoang mang, kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Đến viện nghiên cứu 613, nhân viên áo trắng đi vào cao ốc, nói với thư ký. Ta muốn gặp Lý tiên sinh, thư ký đẩy mắt kính nói. Có chuyện gì nói với ta là được. Lý tiên sinh bận bề công việc. Chỗ chúng ta có chút chuyện, hắn nói. Phiền ngươi mau nói với Lý tiên sinh một tiếng. Cứ nói lại với ta rồi lưu lại cách liên lạc. Có kết quả ta sẽ báo cho ngươi. Hôm nay có rất nhiều người máy nano vì thao tác sai mà hỏng. Lý tiên sinh không rảnh, thư ký không thèm đếm xỉa tới nhân viên áo trắng. Nhân viên nghiên cứu có chút sững sờ. Vì thao tác sai mà hỏng, có điều tình huống bên hắn thì khác. Hắn nhớ rõ khi ấy thao tác không hề sai, hắn chân thành nói. Ta trở về chờ tin ngươi. Ngàn vạn lần ngươi phải nói rõ với Lý tiên sinh. Bình nano chỗ chúng ta bị hỏng không phải vì thao tác sau. Đây là tình huống rất đáng ngờ, thư ký liếc nhìn nhân viên áo trắng một cái. Dưới sự quan sát của nhân viên áo trắng, thư ký dán một nhãn hiệu lên bình nano. Lúc này hắn mới thả lỏng. Cảm ơn, có điều nhân viên áo trắng không biết. Trong phòng thí nghiệm có cả trăm bình được dán nhãn hiệu là hư hỏng. Xe tải chở binh sĩ một đường chạy qua cánh đồng bát ngát, chậm rãi tiến tới vùng núi. Những ngọn núi xung quanh cũng không quá cao, mọi người đều ngồi trong xe. Nhâm Tiểu Túc nhớ kỹ đường đi của họ, hẳn cách hàng rào 108 chừng chục km. Trên đường, xe đi qua vài cái nhà xưởng. Lý Thanh Chính giới thiệu qua cho mọi người. Đây là nhà xưởng lọc dầu của Lý Thị. Trạm gác của chúng ta cách đây một khoảng. Nhiệm vụ mỗi ngày là quan sát xem có kẻ địch xâm nhập không. Nếu có thì lập tức dùng điện thoại vệ tinh báo cáo cho hàng rào. Nhâm Tiểu Túc ê răng hỏi. Báo cáo xong thì làm gì nữa? Lần này, Lý Thanh Chính như đụng phải câu hỏi khó. Phía trên cũng không nói hắn biết báo cáo xong thì làm sao. Là từ thủ đội viện quân hay lùi lại. Dường như nhiệm vụ của họ chỉ là quan sát, có tác dụng làm cảnh mà thôi. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, việc này chẳng khác nào lấy mạng ra mà canh gác cả. Không phát quân trang, không có súng. Hơn 30 người chỉ có mười mấy cây súng liên thanh cùng hơn 20 băng đạn. Này không phải pháo hôi thì là gì? Bất quá, Lý Thanh Chính cũng không quá lo. Các người nghĩ mà xem. Lúc ấy hàng rào sẽ cử một đội chính quy gần đó tới. Gặp nguy hiểm là có họ giải quyết rồi. Chúng ta đâu cần lo gì nữa. Lỡ mà mấy tập đoàn khác phát động chiến tranh thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không có khả năng. Lý Thanh Chính vẫy tay. Bây giờ thì làm gì có chiến tranh? Ta sống lớn lần này chưa thấy quá chiến tranh chân chính lần nào cả. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì không nói nữa. Ngay cả lưu dân cũng nghĩ chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Trước đây Nhâm Tiểu Túc cũng nghĩ như thế. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cảm thấy có gì đó không đúng. Lỡ như Lý Thị đi đánh những tập đoàn khác thì sao? Lỡ như binh sĩ tiền tuyến gặp phải vật thí nghiệm, nếu không có chiến tranh, Lý Thị không cần điều động nhiều nhân lực như thế. Hơn nữa trong các tập đoàn đều có gián điệp của các tập đoàn khác xen lẫn. Bên này Lý Thị chuẩn bị chiến tranh, những tập đoàn khác cũng sẽ khẩn trương sắp xếp, hai bên chẳng khác nào nằm trên một sợi dây. Chỉ cần có người kéo, người còn lại cũng sẽ tranh giành. Lúc sợi dây kia đứt cũng là khi chiến tranh bùng nổ. Tới rồi, Lý Thanh Chính hưng phấn giống to. Đây chính là trạm gác của chúng ta từ nay về sau. Nhâm Tiểu Túc nhảy xuống xe, liếc mắt nhìn một vòng thì kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy trước mặt có vài căn nhà nhỏ dưới sườn núi dựng đứng. Sau lưng là núi lớn. Chưa không có thôn, sao không có điếm, bên trong trạm gác chẳng có ai. Trong trạm gác chỉ có duy nhất tiểu đội của họ. Khó trách Lý Thanh Chính nói trạm gác là của Dương hắn. Lý Thanh Chính đi xuống xe, chỉ đỉnh núi. Mỗi ngày 5 người thay viên nhau lên núi canh gác, quan sát tình hình quân địch, có biến liền báo lên trên. Không còn gì nữa à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ừ, không còn gì nữa, Lý Thanh Chính cười nói. Vật tư sẽ có người định kỳ đưa qua, chúng ta không cần quản, cứ làm tốt nhiệm vụ là được. Nếu có người đi từ sau núi tới thì sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Sao ta biết được? Lý Thanh Chính vui cười. Làm gì có ai sống trong núi, đi qua đi lại trong đó làm gì, chúng ta không cần lo, sẽ không ai đánh tới từ hướng đó đâu. Nhâm Tiểu Túc tính ra được phương vị đại khái của họ hiện giờ. Hẳn là trạm gác đầu tiên ở phương Bắc trong phạm vi quản lý của tập đoàn Lý Thị. Ở phương Bắc có tập đoàn nào nhỉ, Khánh Thị hay Dương Thị? Nhâm Tiểu Túc hỏi một câu. Người biết hàng rào 88 ở đâu không? Lý Thanh Chính sững sờ. Không biết à, được rồi, vậy tìm cơ hội hỏi người khác vậy. Sớm biết trước hắn đã hỏi Dương Tiểu Cận rồi, mọi người tháo vật tư từ trên xe xuống. Nhâm Tiểu Túc nhìn những vật này, hẳn chỉ ăn được chừng 7 ngày. Cũng không biết vật tư có tới kịp không nữa, mắt thấy hiện tại Lý Thị bận rộn, làm công tốt chắc chẳng ai nhớ tới cái trạm gác này còn có người. Lý Thanh Chính nhìn biểu tình của Nhâm Tiểu Túc cười cười. Người anh em, ta biết các ngươi muốn đi, có điều nhìn tình huống hiện tại. Dù ngươi có trốn về thị trấn cũng chưa chắc dẫn được người thân rời đi. Nơi đó có quân doanh khắp nơi. Nhân số lại nhiều, trốn đi thế nào mà được, e rằng chưa đi được vài bước đã bị bắt lại thẩm vấn rồi. Nhâm Tiểu Túc phát hiện Lý Thanh Chính trông đần đần thế thôi nhưng trong lòng lại hiểu chuyện. Đối phương biết rõ tâm tư hắn không đặt ở nơi này, Lý Thanh Chính nói hanh. Ta đề nghị ngươi ở lại đây trước, về sau có cơ hội, ta sẽ điều ngươi tới thị trấn. Tới lúc đó ngươi có thể đoàn tụ với người thân bạn bè rồi. Nhâm Tiểu Túc biết Lý Thanh Chính muốn có thêm tiền, bất quá hắn vẫn phải nói lời cảm tạ. Được rồi. Nhờ Lý trưởng quan vậy. Ha ha, không cần khách khí với ta, Lý Thanh Chính cười nói. Yên tâm canh gác ở đây đi. Nếu thật sự có kẻ địch tới, ta sẽ một quyền đánh cho họ chạy đi. Các ngươi đừng sợ, Lý Thanh Chính đã tìm hiểu, biết đám Nhâm Tiểu Túc là học sinh ở hàng rào 109, mà Nhâm Tiểu Túc chính là lớp trưởng. Theo hắn, một đám học sinh tới nơi này mà sợ hãi cũng rất bình thường. Hắn là lão đại ca, tất nhiên phải an ủi mọi người một chút. Đám nam sinh đứng bên cạnh không nói nữa mà bắt đầu phụ dỡ hàng. Họ nghe Lý Thanh Chính nói thế cũng không có biểu tình gì. Lúc này, Lý Thanh Chính cười nói. Các người không cần làm mấy chuyện lặt vặt này. Để cho đám người tự cho mình là cư dân hàng rào làm đi. Không phải trước đó họ rất xem thường lưu dân chúng ta à? Bây giờ để cho họ thể nghiệm một chút cuộc sống của lưu dân là thế nào? Đám học sinh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười nói với Lý Thanh Chính. Vẫn nên để mọi người cùng làm. Tuy hắn không thích người trong hàng rào. Có điều không đến mức chèn ép họ làm gì, Lý Thanh Chính đứng bên cạnh cười nói. Vẫn là mấy đứa nhỏ các ngươi thiện tâm, bất quá đáng tiếc các ngươi không qua quá trình đồng bộ kia. Nghe nói những người thông qua, về sau sẽ trở thành quân tinh nhuệ lấy một địch trăm đó. Đối với cách nói lấy một địch trăm này, Nhâm Tiểu Túc có phần hoài nghi. Nói thật, hắn có con đường mình muốn đi, vì thế không chút hâm mộ đám người thông qua khảo nghiệm kia. Chỉ là khi đối mặt với ánh mắt thương xót và đồng tình của Trần Vô Địch, Nhâm Tiểu Túc có chút không được tự nhiên. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu thì thấy Lang Vương to lớn đang đứng lặng trên đỉnh núi dò xét nơi này. Nhâm Tiểu Túc lập tức hiểu ra, đàn sói này vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Lang Vương thấy Nhâm Tiểu Túc không né tránh cái nhìn của mình thì chốc lát sau liền đi vào dãy núi. Lý Thanh Chính nhìn theo hướng mắt của Nhâm Tiểu Túc nhưng không thấy gì cả. Ngươi nhìn cái gì thế? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Quan sát phong cảnh, bỗng nhiên có tiếng sói tru vang lên. Mọi người đều không khỏi giật mình. Lý Thanh Chính thì kinh hoàng. Trên núi vẫn còn sói ư? Bất quá lần này Nhâm Tiểu Túc không sợ nữa. Tiếng sói tru khiến tân binh của trạm gác có phần kinh hãi. Một binh sĩ hỏi. Trưởng quan, làm sao đây? Hay chúng ta chạy trốn đi? Lý Thanh Chính do dự. Chạy sẽ thành đào binh đó. Nhưng vẫn đỡ hơn bị sói ăn thịt, một nạn dân khác lên tiếng. Ngài chưa thấy sói đâu. Trên đường chạy nạn chúng ta gặp rồi, còn lớn hơn con trâu nữa. Thật chứ? Cũng đã lâu Lý Thanh Chính chưa thấy sói lần nào. Hắn nghe sói lớn như thế thì có phần kinh sợ. Bất quá hắn là trưởng quan, cho nên Lý Thanh Chính nhanh chóng ổn định quân tâm. Các người không cần sợ. Công phu quyền cước của chúng ta không phải luyện không. Với lại chúng ta có súng nhỉ. Đám nạn dân nghe tới súng thì chợt nhớ tới đám Nhâm Tiểu Túc cũng có. Hơn nữa trông đám Nhâm Tiểu Túc dùng súng rất nhuần nhuyễn, Nạn dân này vừa muốn nói gì đó lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc cười như không cười nhìn chăm chăm mình. Hắn bỗng ý thức được, nếu bây giờ hắn dám mật báo, chỉ sợ hắn không còn mạng chạy khỏi nơi này, vì thế nạn dân chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng. Hơn nữa, Lý Thanh Chính cũng không thích đám người từng là cư dân hàng rào như hắn. Hắn cũng không có lý do gì để nhắc đối phương. Không biết vì sao, đám nạn dân nghĩ bản thân phải ở chung một chỗ với đám Nhâm Tiểu Túc nên cũng không quá sợ nữa. Dần ra, người sợ hãi chỉ còn đám người Lý Thanh Chính mà thôi. Lý Thanh Chính dẫn theo lính của mình cầm súng nửa ngày cũng không thấy sói tới nên hắn dần yên tâm hơn. Trước tiên quét dọn phòng ốc cho sạch sẽ. Ta nghĩ, chắc sói thấy chúng ta nhiều người lại còn có súng nên không dám qua đâu. Dường như trạm gác đã bị bỏ hoang khá lâu. Nồi, tô, chén bên trong bám đầu mốc. Họ muốn vào ở hẳn phải dọn dẹp rất lâu. Đám nạn dân bây giờ đã chết lặng. Thái độ của Lý Thanh Chính khiến họ cảm thấy bản thân còn chẳng bằng lưu dân. Dường như họ đã trở thành loại người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Đối với đám người này, Nhâm Tiểu Túc không chút đồng tình. Có điều cũng không làm gì quá đáng. Đám nạn dân biết hắn là người hung ác nhưng vô thức vẫn muốn dựa dẫm Nhâm Tiểu Túc. Nếu Lý Thanh Chính không chào đón họ, dù sao cũng phải tìm chỗ dựa chứ. Trong một trạm gác nhỏ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chỉ có đám học sinh là làm việc với khí thế ngất trời, hiệu suất cũng rất sao. Vì tiếng sói chu nên hiện giờ tâm tình Lý Thanh Chính không nhẹ nhàng như ban đầu nữa. Kết quả khi gọi điện cho hàng rào, Lý Thanh Chính bị cười nhạo một trận, cũng chẳng thấy viện binh mà hắn muốn. Ngược lại, đầu dây bên kia còn cảnh cáo Lý Thanh Chính không được loạn báo tình hình quân địch. Bằng không sẽ bắt hắn ra tòa án quân sự. Lý Thanh Chính nhìn Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như chẳng có gì, dẫn theo đám học sinh kiêu ngạo quét dọn thì hiếu kỳ nói. Các ngươi không sợ à? Nhâm Tiểu Túc do dự một chút. Ta rất sợ mà, đám học sinh cũng nhanh chóng gật đầu theo. Đúng thế, chúng ta cũng sợ lắm, Lý Thanh Chính cảm thấy, đám Nhâm Tiểu Túc đang trả lời qua loa cho có. Trên thực tế, trên đường chạy trốn Nhâm Tiểu Túc đã lén nói với đám học sinh đàn sói sẽ không tấn công họ. Tuy đám nam sinh không hiểu vì sao Nhâm Tiểu Túc biết thế, có điều sự thật chứng minh Nhâm Tiểu Túc không sao. Nếu Nhâm Tiểu Túc không lo, họ còn sợ cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi Lý Thanh Chính. Trưởng quan, sao người muốn nhập ngũ? Có tiền lương mà, Lý Thanh Chính giải thích. Ta muốn kiếm thêm tiền, bằng không ai nguyện ý nhập ngũ. Người nghe tin này chưa, hỏa chủng đang thu mua huyết dịch siêu phàm giả. Một lần lấy máu là 1 triệu đồng đấy. Nếu ta là siêu phàm giả ta đã đi bán máu rồi. Bán tới khi hỏa chủng phá sản thì thôi. Nhâm Tiểu Túc dở khóc dở cười. Phàm là siêu phàm giả, người thông minh làm gì có ai nguyện ý mạo hiểm bán máu kiếm tiền. Sau khi quét dọn vệ sinh xong, tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ không biết nên làm gì. Trên thực tế, trạm gác ở nơi xa như thế, sinh hoạt hàng ngày rất nhàm chán. Lúc này, Lý Thanh Chính cảm khái. Nói thật, đám học sinh các người tới đây thật đáng tiếc. Tri thức đầy mình lại không có chỗ dùng, học hơn 10 năm uổng phí rồi. Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Lúc trước hắn từng nghe Khương Vô nói qua, nàng hy vọng học sinh có thể học cao hơn. Mấy đứa nhỏ này đều là giống tốt, học tập rất có tâm, cũng rất thông minh. Nhâm Tiểu Túc nhìn 8 nam sinh, hắn bỗng nói. Ta có đem theo sách giáo khoa, không có việc gì các ngươi tự học đi. Có cơ hội ta sẽ vào thị trấn mua thêm sách cho các ngươi. Dù ở nơi này cũng không thể ngừng học tập, đám học sinh sửng sốt. Ở đây cũng phải tự học, hiện tại thứ họ muốn học nhất là cách đi săn, cách tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác chứ không phải học lý thuyết. Trải qua khoảng thời gian tàn khốc này, ý niệm trong đầu đám học sinh không hề thay đổi. Có đôi khi họ cũng hoài nghi, không biết việc học có hữu dụng không, Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn giải thích. Ta là lớp trước. Lúc trước các ngươi đã bảo, lớp trưởng phải đốc thúc việc học cho các ngươi, đám học sinh không tìm được lý do thoái thác. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Trong cuộc đời của các ngươi, một ngày nào đó, có thể bạn bè sẽ phản bội các ngươi, người yêu sẽ phản bội các ngươi. Nhưng toán lý hóa thì không, chúng sẽ không bao giờ làm như thế. Đám nam sinh. Cái quái gì đây? Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng cam kết. Học cho tốt vào, ngày mai sẽ dẫn các ngươi lên núi luyện bắn súng. Nghe vậy, mặt mày đám học sinh hớn hở, Nhâm Tiểu Túc nhìn mấy nam sinh này thì không khỏi suy nghĩ. Hẳn bên phía Dương Thị đã nắm giữ được kỹ năng người máy nano. Nếu không có chuyện gì bất ổn, có thể dùng người máy nano gia tăng lực tự vệ cho mấy đứa nhóc này. Sáng sớm hôm sau, Nhâm Tiểu Túc đang ngủ trong phòng thì nghe âm thanh Lý Thanh Chính vang lên từ bên ngoài. Các người mau ra đây nhìn đi, Nhâm Tiểu Túc chưa kịp mặc đồ cho đàng hoàng liền chạy ra. Chỉ thấy trước cửa trạm gác chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con dây núi. Lúc này, trước cửa có tuyết đọng, trên mặt tuyết vẫn còn dấu chân sói in hẳn. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nhìn quanh bốn phía. Hắn thấy Lang Vương xuất hiện trên đỉnh núi. Nó thấy Nhâm Tiểu Túc nhìn mình thì quay đầu tiến vào rừng. Dường như nó đang chào hỏi Nhâm Tiểu Túc vậy. Con dê núi này to như một con bò, sợ là người của trạm gác phải ăn mấy ngày mới hết. Hiện giờ, tuy vật nuôi trong nhà có biến hóa nhưng không bằng động vật nơi hoang dã. Dê núi hẳn là mồi săn của đàn sói. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, Lý Thanh Chính cười ha hả. Không ngờ Lý Thanh Chính ta lên núi, đàn sói thấy vậy liền dâng lên cống phẩm chào hỏi ta. Về sau các người đừng gọi ta là trưởng quan nữa, hãy gọi ta là Lang Vương. Khóe mắt Nhâm Tiểu Túc co rút, thằng này đúng là biết tự giác vàng lên mặt mà. Trần Vô Địch đứng bên cạnh suy nghĩ. Cái tên Lang Vương này nghe rất giống yêu quái, có nên thử đánh một chút không? Trưởng ban, con dê núi này làm sao đây? Có người hỏi, thế nhưng người nọ chưa hỏi hết câu đã bị Lý Thanh Chính ngắt lời. Không được gọi ta là trưởng quan, gọi ta là Lang Vương, chúng ta ở trong núi, đúng, núi Côn Sơn, về sau gọi ta là Lang Vương Côn Sơn, Trần Vô Địch đứng bên cạnh hỏi. Sư phụ, có đánh con yêu quái này không? Chưa được, Nhâm Tiểu Túc đáp, Trần Vô Địch hiểu câu này theo nghĩa. Bây giờ không đánh, nhưng sau này thì chưa chắc. Vậy khi nào chúng ta được ăn thịt vậy sư phụ? Bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nghe tiếng nuốt nước bọt của Trần Vô Địch thì mặt đen kịt, lúc một đám người làm thịt dê. Nam sinh tên Vương Vũ nhìn Nhâm Tiểu Túc, hắn thấp giọng nói. Lớp trưởng, lần trước lúc đàn sói xuất hiện, ngươi đem về một con thỏ. Bây giờ đàn sói lại xuất hiện, đối phương còn chủ động dâng một con dê lên. Này cũng trùng hợp quá rồi, Trần Vô Địch nhìn Nhâm Tiểu Túc, những nam sinh khác cũng nhìn Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Vương Vũ nói rất nhỏ, chỉ có mấy người họ ở gần mới nghe được, bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ha ha ha, thật trùng hợp nha, không trùng hợp thì làm thế nào được nữa, Vương Vũ hiếu kỳ hỏi tiếp. Lớp trưởng, con thỏ kia cũng là đàn sói dâng lên cho người à, cho nên sau đó ngươi bảo không cần lo đàn sói tấn công, Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, đám học sinh này thật thông minh. Mới có một chút đã phát hiện chân tướng. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng đáp. Không được nói việc này cho người ngoài biết, chung quy chuyện hắn có quan hệ với đàn sói sẽ khiến người bình thường kinh sợ. Nếu Lý Thanh Chính muốn đội cái mũ này, hắn cũng vui lòng để đối phương đội. Bất quá, Vương Vũ lại hỏi tiếp. Chúng ta có cần đáp lễ không? Hẳn là không, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng không có vật gì phù hợp để đưa cho chúng. Ban đêm, mọi người tụ tập bên cạnh đống lửa. Mùi thịt dê thơm lừng sầu vào mũi từng người. Từ lúc bị trưng binh tới giờ họ chưa có miếng cơm nào vào bụng, mà đám Lý Thanh Chính là lưu dân trở thành binh sĩ nên lúc trước cũng chưa từng được ăn thịt. Lý Thanh Chính cảm khái. Kỳ thật lúc mới tới trạm gác ta cũng thấy khó chịu. Chúng quy nơi này trước không có thôn, sau không có điếm. Có khác nào lưu vong đâu. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta sẽ trở thành pháo hôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính. Hắn không ngờ đối phương cũng hiểu rõ chuyện này. Có điều hắn không thể hiện ra bên ngoài mặt thôi, Lý Thanh Chính tiếp tục cảm khái. Bất quá bây giờ nghĩ lại, nếu mỗi bữa đều có thịt ăn cũng không tệ. Thịt dê thơm quá. Chúng ta có súng, có thể đi săn mà, Nhâm Tiểu Túc đề nghị. Súng đó là dùng để đối phó quân địch, Lý Thanh Chính phản đối, Nhâm Tiểu Túc phân tích. Ngươi nói xem, chúng ta có hơn 10 cây súng. Kẻ địch tới, hơn 10 cây này là được cái gì? Cũng đúng nha, Lý Thanh Chính như tự vấn rồi đáp, đám học sinh bên cạnh chợt phát hiện, dường như Nhâm Tiểu Túc rất có năng khiếu trong việc thuyết phục người khác. Lúc này, Lý Thanh Chính vừa gặm đùi dê vừa cười nói. Ta nghe nói, ngày nào các ông lớn trong hàng rào cũng được ăn thịt nướng. Thịt nướng ăn kèm với chanh và cà rốt mà thịt cũng không chín hẳn, chỉ chín 5 phần thôi, đầu năm nay chanh không nhiều. Mọi người từng nghe qua thứ quả này nhưng chưa từng ăn. Họ chỉ biết chanh đặc biệt chua, còn cà rốt thì dễ thấy hơn. Trần Vô Địch nhỏ giọng. Sư phụ, vì sao phải ăn thịt nướng kèm với chanh và cà rốt? Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Hẳn là lúc ăn sẽ cần chanh và cà rốt ném vào người khác. Như thế có thể thừa dịp đối phương né tránh mà đoạt thịt. Người bên cạnh ngơ ngác nhìn Nhâm Tiểu Túc, Lý Thanh Chính cả kinh. Người nói cũng hợp lý nha, vào lúc này, trên đường núi có ánh sáng đèn xe. Bỗng nhiên Lý Thanh Chính đứng lên. Đêm hôm khuya khoắt sao lại có người tới nơi thâm sơn cùng cốc này, chỉ thấy trên đường chỉ có mỗi một chiếc xe Việt dã. Ở nơi hoang dã này, hiếm có ai dám đơn độc di chuyển vào ban đêm. Bình thường, một đoàn xe đi qua thì cũng có. Thế nhưng hiện tại chỉ độc một chiếc xe trơ trọi lẻ loi không khỏi có mấy phần kỳ quái. Mọi người đứng ở cửa trạm gác. Lý Thanh Chính cùng những binh sĩ khác vác súng trên vai. Khi xe Việt dã chạy tới cửa trạm, ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào mặt đám Nhâm Tiểu Túc. Dường như không quan tâm sẽ làm họ khó chịu, có hai người rời khỏi xe. Nhâm Tiểu Túc thấy đối phương mặt quân trang của Lý Thị, sợi chỉ trên vải trông tinh xảo hơn so với những người hắn từng gặp. Không đúng, hắn từng gặp một lần, là loại quân phục mà sĩ quan chỉ huy hắn đã gặp trong rừng. Sau khi Lý Thanh Chính nhìn quân hàm của đối phương thì chào ngay. Cung nghênh thượng tá tới thị sát công tác trạm gác của chúng ta, da rẻ hai quan quân kia trắng nõn, khí vũ hiên ngang. Ủng của họ dẫm lên tuyết vang lên âm thanh kẽo cả kẽo kẹt. Trên tay đeo bao da màu đen, bất quá, tướng mạo hai người này cực kỳ trẻ tuổi. Một trong số đó thấy thịt dê được nướng chín thì cười nói. Không ngờ các ngươi biết hưởng thụ như thế. Ta thị sát mười mấy trạm gác, các trạm khác đều đau khổ than vãn. Chỉ có các ngươi là tự do tự tại, đem hai cái ghế qua đây. Nói xong, hắn và tên quan quân còn lại liền đi vào. Lý Thanh Chính gọi người đem hai cái ghế tới. Bản thân hắn thì ngồi xuống đất, kết quả khi bờ mông Lý Thanh Chính vừa chạm đất, sĩ quan kia bỗng cau mày nói. Ai cho ngươi ngồi, đứng sang một bên, sĩ quan tháo bao tay ra để cắt thịt dê. Hắn ăn một miếng rồi cau mày nói. Lạt nhách, chẳng có tí gia vị nào, rất khó ăn. Phi, Nhâm Tiểu Túc thấy thằng này phun miếng thịt dê kèm nước miếng vào phần thịt còn đang trên đống lửa. Thế này thì họ ăn kiểu gì nữa hả? Có điều phản ứng đầu tiên của Nhâm Tiểu Túc là ngăn Trần Vô Địch lại. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Đừng xúc động, đừng xúc động. Đợi lát nữa tới chỗ không có ai, ta để ngươi xử lý hai thằng này. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy được vòng ngân sắc trong mắt của hai tên quan quân này nhờ vào ánh lửa. Đột nhiên hắn cảm thấy, hẳn đối phương có chỗ dựa, bằng không sao dám đi ra ngoài khi trời muộn thế này. Trên người đối phương cũng không mang súng ống gì cả. Hai tên quan quân lấy tuyết vệ sinh rồi đeo găng tay lên. Người cầm đầu bình tĩnh nói. Cảnh gác cho kỹ vào. Thấy kẻ địch lập tức báo lên trên. Nếu báo trễ, các người đều phải ra tòa án quân sự. Kết quả chỉ có một, xử bắn. Lý Thanh Chính cúi đầu khom lưng. Dạ dạ, chúng ta nhất định canh gác cẩn thận. Hai người kia vừa nói vừa đi lên xe. Tiếng động cơ rền vang, vết bánh xe dần hẳn sâu trong tuyết. Tâm tình mọi người đang tốt đẹp nay bị phủi sạch. Có người hỏi. Cứ để họ đi như thế. Lý Thanh Chính bất đắc dĩ phất tay. Đợi lửa tắt thì về ngủ đi. Không thì chúng ta làm được gì. Thế đạo này mạng người còn không bằng mạng chó. Đó là người của Lý Thị đó. Dê thì sao? Có người hỏi. Cắt chỗ dơ bẩn đó là ăn được rồi. Lý Thanh Chính giải thích, lưu dân đã sớm luyện được tính cách nhịn nhục này. Tức giận bất bình thì sao? Vẫn phải sống tiếp thôi. Nói xong, Lý Thanh Chính đi vào nhà. Nhâm Tiểu Túc nhìn những người khác. Các người đi ngủ hết đi. Để chúng ta dọn, chúng ta này là Trì Trần, Vô Địch và đám nam sinh. Trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, từ trước tới nay đám học sinh rất chịu khó. Cho nên những người còn lại cũng không suy nghĩ nhiều, đợi khi mọi người vào nhà, Nhâm Tiểu Túc nói. Các người thu dọn đi, ta ra ngoài một chuyến, đám học sinh nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Lớp trưởng thật châu bò, xe Việt dã chạy chậm trên đường núi. Dù tuyết trên đường đã được dọn dẹp thì họ cũng không thể chạy nhanh được. Nhất là khi tới sườn núi, tiếng nhạc ra vang lên trong xe, người ngồi kế bên ghế lái cười nhẹ rồi đổi một bài khác. Nhìn ánh mắt sợ hãi của họ, ta cảm nhận được sức ảnh hưởng của Lý Thị lên đám người đó. Họ tức nhưng không dám làm gì. Thật thú vị. Lần này trở về, hẳn chúng ta có thể tiếp nhận giai đoạn cân đối đồng bộ thứ hai. Đến lúc đó có thể tiêm thêm người máy Nana vào người. Nghe nói ở hàng rào 107, đã có người bước vào giai đoạn 2 rồi. Không cần gấp, đây chỉ là bước đầu thôi. Đệ tử thế gia vừa xuất sắc lại thông minh. Họ nhận được nền giáo dục tốt nhất, nhìn được thế giới một cách chân thật. Nếu nói trên thế giới có con đường dẫn tới La Mã thì từ khi sinh ra, họ đã ở La Mã rồi. Lý Thị có thể sinh ra một ác ma như Lý Thần Đàn cũng có thể tạo ra nhiều ác ma hơn nữa. Chỉ là một người cô độc, còn những người khác không cô độc mà thôi. Trong lúc hai người họ nói chuyện, bỗng nhiên cứ thứ gì đó rơi từ trên trời xuống. Sắc mặt hai người này đại biến, hai người nọ may mắn kéo cửa xe và rời đi kịp, một tiếng nổ vang lên. Ảnh tử xuất hiện, tia lửa từ sự va chạm giữa xe và hắc đao chả khác nào pháo bông trong đêm giao thừa. Nhâm Tiểu Túc đứng trên dốc núi lẳng lặng quan sát. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là phản ứng của hai người này nhanh hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Hơn nữa, sau khi đối phương nhảy xuống xe đã đụng vào vách núi, hẳn phải bị gãy xương mới đúng. Thế mà đối phương lại chẳng có việc gì, chỉ thấy hai quan quân kia nằm sấp dưới đất, ngồi dậy rồi vỗ vỗ tuyết trên người mình. Một người cười lạnh. Người của trạm gác, họ không phải người ngu. Kẻ địch tập kích ở nơi này tất nhiên là người của trạm gác. Chỉ là họ không ngờ trong trạm gác rách dưới kia lại có siêu phàm giả. Một quan quân tháo bao tay ra. Hắn cảm nhận chất đen ti ửm màu bạc trong máu. Người máy nano dựa theo sự điều khiển của hắn mà tập trung lại, mãi tới khi huyết dịch từ màu đỏ hóa thành màu bạc. Ngươi là người đầu tiên được đối mặt với sức mạnh mới này đấy. Hẳn ngươi phải cảm thấy vinh hạnh, siêu phàm giả, tiếng nói bỗng nhiên im bặt.

bằng không sau này sẽ không ai tới dâng người mái nano cho hắn nữa. Lúc giết người, Nhâm Tiểu Túc không dùng đao vì sợ để lại vết máu. Hiện tại phải càng thêm cẩn thận, không được để lại chút dấu vết gì. Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa nói với Ảnh Tử bên cạnh. Lão Hứa, ngươi nói xem, có bao nhiêu người mái nano trong cơ thể một người? Tỷ lệ đồng bộ cao thấp khác nhau hẳn để chỉ số lượng người mái nano một người khống chế được. Ngươi nói xem, người tới tiếp theo có mạnh hơn không? Nếu thế thì rất tốt, nói không chừng người mái nano mà họ khống chế được lại càng nhiều. Ngươi vẫn ngại à? Sao không nói lời nào thế? Mọi người đều nói chi tiết quyết định thành bại, vì thế không được để lộ thân phận. Nhâm Tiểu Túc quyết định gọi Ảnh Tử là Lão Hứa. Trước khi ném chiếc xe vào hồ, Nhâm Tiểu Túc cởi quan phục trên người hai gã xuống, bỏ vào không gian thu nạp. Lỡ sau này còn có ích thì sao? Đây là quân trang cấp bậc thượng tá của Lý Thị đó. Sau khi bỏ đầy đá vào xe, Nhâm Tiểu Túc mới điều khiển Ảnh Tử đẩy xe xuống nước rồi trở lại trạm gác. Đám nam sinh thấy hắn quay lại liền tới hỏi. Lớp trưởng, sao rồi? Xong rồi, Nhâm Tiểu Túc lời ít ý nhiều đáp. Vào phòng ngủ đi, sáng còn phải dậy sớm. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy Lang Vương đứng lặng lẽ ở đỉnh núi xa xa. Hắn nghĩ một chút rồi đi tới đó. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không biết vì sao hắn muốn gặp Lang Vương. Thời điểm đi trên đường nhỏ trong núi, đột nhiên hắn cảm thấy việc sống chung với sói càng nhẹ nhàng hơn sống chung với con người nhiều. Đi không bao xa, Nhâm Tiểu Túc thấy Lang Vương chậm rãi đi tới. Nguyên bản hắn muốn tìm Lang Vương tâm sự, kết quả khi thấy Lang Vương lại chẳng biết phải hỏi gì. Lang Vương bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, Lang Vương rượt hắn chạy xúc quần trong rừng. Hắn chợt nhớ một nam sinh đã nói có qua phải có lại. Nhâm Tiểu Túc mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Này, ngươi cho ta một con thỏ và một con dê. Ngươi muốn ta trả lại cái gì? Lang Vương không nói gì, có điều Nhâm Tiểu Túc cảm giác được cơ bắp nó thả lòng. Này có ý Lang Vương không còn đề phòng như trước nữa. Nhâm Tiểu Túc thấy đối phương im lặng liền thăm dò. Sao ngươi không lên tiếng? Ngươi muốn ta tặng lại ngươi cái gì? Nhìn ngươi chỉ có một mình trên núi. Ta hiểu làm người đứng đầu sẽ cô độc. Nếu không ta tặng chắc Lang Vương Côn Sơn cho ngươi nhé, để hắn tâm sự với ngươi. Hai người đều là Lang Vương, nói không chừng sẽ tìm được tiếng nói chung. Không biết vì sao, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lang Vương như hiểu hắn đang nói gì, vì khi hắn nhắc tới bốn chữ Lang Vương Côn Sơn, vẻ mặt đối phương như có điều ghét bỏ. Hắn không ngờ chó sói cũng có thể làm ra cái vẻ mặt đó. Nhâm Tiểu Túc nhìn biểu tình kỳ quái của Lang Vương. Hắn nói, ngươi không muốn Lang Vương Côn Sơn, vậy đổi thứ khác đi. Nói xong, hắn móc cây súng lục ra. Cái này được không? Lang Vương vẫn im lặng, biểu tình dần bình tĩnh hơn. Nhâm Tiểu Túc cất súng vào. Một người một sói đứng đối diện trong đường nhỏ, ánh trăng chiếu rọi cả hai, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Hay là cái này? Nhâm Tiểu Túc móc một lọ thuốc kháng sinh ra. Đây là trước khi chia tay Lão Vương lén lút đưa cho hắn. Hiện tại hắn không bị bệnh, nhưng vạn nhất đám nam sinh bị bệnh thì vẫn có thuốc. Kết quả Lang Vương vẫn không có phản ứng. Nhâm Tiểu Túc không ngừng móc chùy, sẳng, nồi niêu cùng một loạt các đồ vật khác ra. Kết quả Lang Vương đều thờ ơ. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Ngươi đừng khó tính như vậy. Bằng không thì chúng ta có qua có lại kiểu gì. Khoan đã, vẫn còn nữa. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc móc một bình hắc dược từ trong không gian ra. Cái này thì sao? Lúc nói câu này, Nhâm Tiểu Túc cũng không ôm hy vọng gì. Có điều khi Nhâm Tiểu Túc mở nắp bình ra, Lang Vương khịt khịt mũi như hít mùi hương trong không khí. Kết quả bỗng nhiên Lang Vương lại gật đầu, Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Lang Vương nghe hiểu tiếng người ư? Nhâm Tiểu Túc ném bình sứ nhỏ đi. Lang Vương khéo léo bắt lấy rồi ngậm trong miệng, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thả lòng, xem ra sau này không thiếu thịt ăn rồi. Không ngờ trông người còn trẻ, mày to mắt rậm mà lại cần thứ này. Lang Vương nghe vậy thì ánh mắt có chút nghi hoặc, dường như nó không hiểu lời Nhâm Tiểu Túc nói lắm, chỉ là hương vị truyền tới từ không khí kia quá mức hấp dẫn với nó. Hấp dẫn nói không phải vị thuốc mà là hắc dược được lấy từ trong cung điện bí ẩn kia kìa. Một người một sói cứ thế tự hiểu nhau. Qua thời gian giao lưu ngắn ngủi, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy quan hệ của hắn và Lang Vương thân thiết hơn trước một chút. Ít nhất cũng là giao dịch đồng bạn hợp tác với nhau, chỉ cần không phải quan hệ đối địch là được. Qua nửa đêm, bỗng nhiên mọi người của trạm gác bị tiếng soi chu làm cho bừng tỉnh. Cả bọn khoác y phục lên người đi ra trước phòng nhìn về phía núi rừng. Họ cũng không rõ tiếng soi chu này từ đâu mà ra. Lý Thanh Chính nghi ngờ nói. Hơn nửa đêm, đàn sói bị gì đấy? Chúng chu được cả tiếng rồi, chẳng lẽ là đi săn? Nhâm Tiểu Túc có chút chột dạ. Chắc là đi săn thôi, ai mà biết. Chúng sẽ không triệu tập đồng bạn mà tập kích trạm gác chứ, có người nghi ngờ nói. Cũng không tới mức đó đâu. đợi chúng triệu tập xong chúng ta đã chạy mất rồi, một người khác lên tiếng. Lời này không phải xem thường bản thân quá sao, một binh sĩ khác nói, Nhâm Tiểu Túc chân thành. Này gọi là tự hiểu rõ bản thân, bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn không khỏi chột dạ, vì hắn nghi ngờ đàn sói khác thường có thể liên quan tới hắc rửa hắn đưa cho Lang Vương. Hai ngày tiếp theo, Lang Vương không đưa thịt tới nữa, sau khi cắt bỏ chỗ thị bị dơ kia, Lý Thanh Chính và mọi người ăn rất ngon. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc là ăn không dô, không phải bẩn hay không. Mà theo Nhâm Tiểu Túc, việc đó đại diện cho bản thân chấp nhận bị đám đệ tử của tập đoàn trà đạp. Đương nhiên, chủ yếu là do hắn không đói thôi. Lý Thanh Chính ngồi bên đống lửa nhìn bộ xương thú còn sót lại, cảm khái. Cũng không biết đàn sói kia đâu rồi, sao không đưa đồ ăn tới nữa? Hẳn là do mệt á, Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Hắn nhớ tới lúc bản thân đưa thuốc cho Lang Vương. Không biết Lang Vương có biết công dụng của hắc dược là gì không? Chung quy dùng để bôi ngoài da và uống vào khác nhau lắm. Mắt thấy sau khi dùng thuốc, Lang Vương không đưa thịt qua nữa, Nhâm Tiểu Túc không khỏi nghĩ Lang Vương ghi hận mình. Khi đêm xuống, trong lúc Nhâm Tiểu Túc đang ngủ, hắn chợt nghe tiếng dỡ hàng ở bên ngoài. Nhâm Tiểu Túc nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả thấy đàn sói ném mấy con dê rừng, heo rừng, gà rừng gì có đủ, chủng loại cực kỳ phong phú. Nhìn số lượng này, không chỉ bổ sung hai hôm trước mà còn cho thêm rất nhiều nữa. Đợi đàn sói rời đi, người trong trạm giác chấn kinh. Một binh sĩ nhìn Lý Thanh Chính. Chẳng lẽ ngài thật sự là Lang Vương? Ngay cả Lý Thanh Chính cũng chấn kinh. Chẳng lẽ ta thật sự là Lang Vương Côn Sơn? Người không rõ chân tướng đều cảm thấy kính nể Lý Thanh Chính. Đám nam sinh hiểu chuyện thì ánh mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc không khỏi thêm vài phần phức tạp. Một nam sinh hỏi. Lớp trưởng, người làm thế nào thế? Có thể là Lang Vương biết sư phụ ta có bệnh nên đưa thịt tới để hắn bồi dưỡng thân thể đó. Trần Vô Địch cảm thán. Đầu óc ta không có bệnh, Nhâm Tiểu Túc tức giận, hắn nhìn số con mồi Lang Vương đưa tới. Hẳn là để cảm ơn. Không ngờ Lang Vương còn có tật xấu như thế. Lúc này, có người nói. Này ăn không biết bao nhiêu ngày mới hết. May mà bây giờ là mùa đông, có thể dự trữ lâu hơn một chút. Vậy cũng không thể để phí, hay là ướp thịt khô đi, Nhâm Tiểu Túc thở dài. Ướp thành thịt khô, để tới mùa xuân năm sau vẫn ăn được, một đám người khí thế ngất trời nhào vào làm thịt. Bất quá họ không có chỗ cất giữ, hơn nữa cũng chẳng có gia vị ướp, làm thịt khô là cắt thịt thành từng hình dáng nhỏ. Sau đó dùng muối ướp bên ngoài rồi đem đi hong khô. Không cần sợ lãng phí muối, chung quy muối sẽ thấm vào thịt, ăn chẳng khác nào bổ sung chất dinh dưỡng cả, Nhâm Tiểu Túc nói. Hai này nữa là vật tư sẽ được chuyển tới. Chúng ta dùng thịt đổi lấy chút gia vị gì đó đi. Dù sao nhiều như vậy cũng ăn không hết. Không được, Lý Thanh Chính nhỏ giọng. Đám binh lính đó rất cản quấy. Đổi đồ với họ sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không bằng chúng ta cầm thịt lên thị trấn bán, có thể đổi được nhiều muối hơn, kèm theo không ít tiền. Đến lúc đó mang nhiều thứ khác về, mọi người trải qua mùa đông cũng tốt hơn. Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính. Đối phương rất quen thuộc tính tình đám tư quân kia. Chỉ nghe Lý Thanh Chính nói. Hai ngày nữa ta lén quay về thị trấn. Không phải các ngươi có đồng bạn trên thị trấn ư? Vừa vặn mang cho họ ít thịt, mùa đông cũng bớt gian nan hơn. Được, Nhâm Tiểu Túc gật đầu đồng ý, cũng tiện cho hắn quay về thị trấn thăm đám Nhan Lục Nguyên. Nếu họ gặp khó khăn gì, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể giúp họ giải quyết. Mọi người đứng ở khoảng đất trống trước cửa trạm gác làm việc. Lý Thanh Chính suy nghĩ rồi cảm khái. So với lúc ta còn ở thị trấn thì hạnh phúc hơn nhiều. Sư phụ, hạnh phúc là cái gì vậy? Trần Vô Địch hỏi Nhâm Tiểu Túc. Lý Thanh Chính cười. Hạnh phúc chẳng phải là có thịt ăn ư? Nhâm Tiểu Túc nhìn Lý Thanh Chính rồi nói nhỏ với Trần Vô Địch. Hạnh phúc mỗi người không giống nhau. Người hàng yêu trừ ma có vui không? Vui, Trần Vô Địch đáp. Ừ, đó chính là hạnh phúc, Nhâm Tiểu Túc nói. Đã rõ,